phúc nữ nhà nông. Chương 9, đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãn Bảo cất bước chân ngắn nhỏ chạy đi tìm đại tẩu bé. Khoa Khoa nhìn toàn bộ quá trình, không nói một lời. Chu đại tẩu hiển nhiên rất hoảng sợ, hỏi đi hỏi lại Mãn Bảo lời Trang tiên sinh nói. Sau khi xác định liền suy tư bỏ đồ lên bệ bếp. Nói, đi, đại tẩu mang muội về nhà trước, lát nữa lại đến thu dọn. Trí nhớ Mãn Bảo rất tốt, việc vừa mới xảy ra, bé đương nhiên nói được rành mạch, nhưng Chu lão đầu vẫn hỏi lại 3 lần. Sau đó liền ngồi xổm trên ngạch cửa, móc sợi thuốc lá từ bên hông, nhét vào tẩu thuốc không nói gì. Mọi người cũng đều im lặng. Tiền thị nói với tiểu tiền thị, con đi làm việc trước đi. Việc này không nhỏ, phải chờ bọn lão đại về mới có thể quyết định. Tiểu tiền thị đáp ứng, đi trường học tiếp tục làm việc. Tiền thị liếc Chu lão đầu một cái, dắt Mãn Bảo vào nhà, cúi đầu nhìn bé, thấy khuôn mặt tròn tròn của bé tràn đầy mờ mịt, liền biết bé phỏng chừng còn không hiểu hàm nghĩa trong đó. Nghĩ nghĩ, tiền thị hỏi, Mãn Bảo, con muốn đọc sách không? Mãn Bảo nói, con vẫn luôn đọc sách nha. Con đã học được, Trang tiên sinh con dạy con còn có thể đếm tới 100. Tiền thị xoa xoa đầu nhỏ của bé, con thích đọc sách không? Cái này Mãn Bảo liền gật đầu, vui vẻ nói, thích, đọc sách rất thú vị. Lúc tâm trạng con tốt thì đọc. Cảm thấy giống như ca hát, tâm trạng càng tốt, lúc con không vui cũng đọc, đọc nhiều một chút liền vui vẻ. Ánh mắt tiền thị có hơi trống rỗng, không biết nghĩ tới cái gì, nửa ngày sau mới nói, thật quá đáng tiếc. Mãn Bảo liền bỏ lên trên giường, dựa sát vào người mẫu thân, ngẩng đầu hỏi nhỏ, mẹ, đáng tiếc gì? Đáng tiếc con không phải là con trai. Mãn Bảo liền bĩu môi nói, con còn không muốn làm con trai đâu, bọn con trai đều bẩn, còn thối, cũng không xinh đẹp như con. Tiền thị nhịn không được cười một tiếng, đúng vậy, Mãn Bảo của chúng ta vừa sạch sẽ vừa thơm, nhưng con trai mới có thể nối dõi tông đường. Tiền thị tự nhận lòng dạ đủ cứng, lúc này vẫn không nhịn được lã chã rơi lệ. Mãn Bảo thấy đau lòng vô cùng, vội vàng lau nước mắt cho mẹ, bản thân cũng không nhịn được đỏ mắt, mang theo tiếng nức nở hỏi, mẹ, sao mẹ lại khóc, có phải mẹ không thích con đọc sách hay không? Thế về sau con đọc ít đi một chút. Tiền thị nhịn không được cười ra tiếng, vừa lau nước mắt vừa nhéo mũi bé nói, thật là một nha đầu xảo quyệt, giống hệt như cha con, chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt lừa người. Mãn Bảo há to miệng, thật sự khó tưởng tượng được hóa ra cha bé lại là người như vậy. Tiền thị cũng chỉ hơi đau lòng chút, liền ôm bé nói, nếu con có thể đọc sách, vậy thì đọc sách có nhiều chỗ tốt lắm. Con tuy là con gái, nhưng đọc sách cũng sẽ có bản lĩnh hơn người khác, về sau sẽ không bị lừa, không bị hại, có thể làm cuộc sống mình ngày càng tốt. Tiền thị tuy rằng một chữ bẻ đôi cũng không biết, thậm chí còn là một thôn phụ chưa bao giờ đi qua huyện thành, nhưng vẫn rất có kiến thức. Bà thấp giọng nói, con xem những người nam nhân đó, biết chữ tốt hơn không biết chữ bao nhiêu, kể cả biết số cũng lanh lợi hơn hẳn người không biết. Nữ nhân cũng vậy. Mãn Bảo mạnh mẽ gật đầu, tiên sinh nói đọc sách hiểu lý lẽ, tên đầu đất Bạch Nhị kia, hắn nói hắn sẽ không thi khoa cử, về sau liền kế thừa cha hắn thu địa tô sống qua ngày. Tiên sinh liền mắng hắn, rằng người nói đạo lý bất kể đi đến đâu cũng không chột giả. Có bản lĩnh, có thể, câu kế tiếp hơi khó. Mãn Bảo dừng một chút, vẫn là Khoa Khoa nhắc bé. Bé mới có thể nói tiếp, có thể đứng ở chỗ bất bại, lòng bất bại, người bất bại. Tuy rằng Mãn Bảo không quá hiểu lời này, nhưng bé cảm thấy Trang tiên sinh lúc đó rất cao rất cao. Khiến mặt bé đỏ bừng, hận không thể chạy quanh con sông ở đầu thôn 3 lần. Hét to một hồi, cho nên bé nhớ kỹ. Ánh mắt bé lấp lánh nhìn mẫu thân nói. Mẹ, con muốn đọc sách, con muốn hiểu đạo lý. Tiền thị nhìn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc của bé. Suýt chút nữa đã đồng ý rồi. Nhưng nghĩ đến cảnh khốn cùng trong nhà bây giờ, lại đem những lời muốn nói đều đè xuống đáy lòng. Vẫn là nghe ý kiến của mọi người đã. Đám Chu Đại Lang đến giờ cơm tối mới trở về. Lúc này mặt trời mới chuẩn bị lặn xuống phía tây. Nhưng mọi người đã đói không chịu nổi. Dẫu sao lúc sáng chỉ ăn mỗi cháo. Mọi người rửa tay đơn giản vài cái liền ngồi vào bàn cơm. Chu lão đầu cũng không vội nói việc chính. Đợi mọi người đều ăn xong rồi. Lúc này mới ngồi vào trong phòng. Gọi lão đại lão nhị lão tam đến trước mặt nói chuyện. Tiểu tiền thị ra ngoài nhìn thoáng qua. Hơi cau mày. Cầm rẻ lau không nói gì. Chu nhị tổ phùng thị cũng nhìn thoáng nhìn vào phòng. Nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Cha chồng sẽ không để cô nhỏ đi đọc sách thật chứ? Hà thị nhíu mày nói. Không thể nào. Thế sẽ phải xài không biết bao nhiêu tiền nha. Đại tẩu. Mẹ chồng cũng đồng ý rồi à, tiểu tiền thị cầm rẻ lau. Trong lòng nàng cũng không muốn để cô nhỏ đi học lắm. Nhưng giữa trưa là chính nàng đưa cô nhỏ về nhà. Kỳ thật giữa trưa khi nàng nghe thấy tin tức này. Cảm giác đầu tiên là vui vẻ. Cô nhỏ có thể trang tiên sinh thu làm học trò. Tương lai sẽ có bao nhiêu tiền đồ nha. Nhưng lúc trở lại trường học nàng mới nghĩ tới. Đọc sách là phải chi tiền. Cứ cho rằng trang tiên sinh lén thu học trò. Không thu quà nhập học của cô nhỏ. Nhưng lễ bái sư không thể thiếu. Ngày lễ ngày Tết cũng phải tặng quà. Mấy cái đó đều là khoản nhỏ. Muốn đọc sách tốt phải mua sách đi. Giấy và bút mực. Cái nào mà không tốn tiền. Kỳ thật trang tiên sinh thu quà nhập học cũng không cao lắm. Bởi vì phần lớn do Bạch Địa chủ chi. Nhưng trước khi Chu Tứ Lang đánh bạc nợ tiền, Chu gia cũng không thể đưa bất cứ cháu trai nào đi trường học đọc sách. Một nguyên nhân chính trong đó là gia sản của nhà họ quá ít ỏi, không cung cấp nổi cho một người đọc sách. Trước kia không cung nổi, hiện tại càng không cung nổi. Hơn nữa nhà bọn họ còn có một mẹ chồng là cái ấm sắc thuốc. Mỗi tháng đều phải uống thuốc, gánh nặng càng lớn. Những suy xét đó mài những vui sướng lúc đầu của tiểu tiền thị không còn một mảnh. Bây giờ chỉ còn lại lo lắng. Đương nhiên, tiểu tiền thị có thể nghĩ đến. Nam nhân Chu gia càng nghĩ đến Chu Toàn. Đặc biệt là chủ nhà Chu lão đầu. Ông vốn là không quá muốn cho Mãn Bảo đi đọc sách. Nhưng những lời nói của thê tử và Mãn Bảo trong phòng lúc chiều lại làm ông do dự. Chờ đến lúc ăn cơm chiều. Ông nhìn Mãn Bảo hai tay nhỏ nâng bát lớn. Cái đầu nhỏ gần như chôn trong bát. Một bát cháo loãng cũng ăn đến ngon lành. Lại nhìn ba đứa con dâu vừa mới đặt bát xuống đã phải dọn bàn. Rửa bát, vệ sinh quét dọn. Cái cân trong lòng Chu lão đầu liền chậm rãi nhích sang bên kia. Mãn Bảo của ông thân thể yếu đuối. Lớn lên lại vừa trắng vừa tròn. Còn đáng yêu. Ở nhà có phụ huynh cưng chiều. Nhưng 10 năm nữa, 15 năm nữa thì sao? Khi đó bé cũng phải gả cho mấy nông phu giống các ca ca bé sao? Trở thành một nông phụ như đám chị dâu của bé. Chu lão đầu bỗng rít hai điếu thuốc. Sặc một chút mới bỏ tẩu thuốc trong miệng ra gõ gõ. Ông nói, chuyện này các ngươi biết cả rồi. Nói thử xem, các ngươi có ý kiến gì? Chu Nhị Lang và Chu Tam Lang liếc nhau, cúi đầu nói, chúng con nghe cha và đại ca. Chu lão đầu liếc hai bọn họ một cái, nhìn về phía Chu Đại Lang. Đại Lang, ngươi nói. Chu Đại Lang khẽ cắn môi, nói, nếu trang tiên sinh nguyện ý thu nàng, vậy con sẽ cung cấp, chờ nàng lớn lên, có thể gả đến trấn trên thì tốt, không cần phải xuống đồng làm ruộng như chúng ta. Chấm, đúng, Chu lão đầu vỗ đùi. Ta cũng nghĩ như vậy. Trên đời có thể có mấy đứa con gái biết chữ nha. Còn biết tính toán, các người nghĩ thử xem. Trong mấy đứa trẻ trong nhà, Có ai thông minh bằng Mãn Bảo? Trứng gà trong nhà đại đầu đếm mãi không ra. Mãn Bảo đếm một lần là có thể ra được. Mãn Bảo của chúng ta còn rất ưa nhìn. Về sau chắc chắn sẽ càng xinh đẹp. Đừng nói trấn trên, gà đến huyện thành cũng có thể. Chu Nhị Lang rối rắm nói. Nói thì nói vậy, nhưng đọc sách phải tốn không ít tiền. Nàng còn là con gái, không thể đi thi cử làm quan. Chu Nhị Lang dưới ánh nhìn lom lom của cha già nói ngày càng bé. Cuối cùng chỉ có thể chọc chọc lão Tam. Chu Tam Lang nói, ta nghe cha và đại ca, Chu Đại Lang và Chu Nhị Lang. Chu lão đầu liền không nhịn được rít một ngụm khói. Nói, chàng tiên sinh chắc chắn sẽ không thu quà nhập học của Mãn Bảo. Chúng ta chỉ cần làm lễ bái sư gì đó. Chu Nhị Lang liền nói, sách và giấy, bút mực đều cần mua đi. Không thể để chàng tiên sinh thu Mãn Bảo làm học trò. Mấy thứ đó vẫn để trang tiên sinh cấp được. Cha, mấy thứ này còn không biết mất bao nhiêu tiền đâu. Trong nhà chưa có ai từng đọc sách. Bọn họ không biết giá cụ thể. Nhưng sách này, bút này, mực này, giấy này, nghe qua đã thấy đắt. Mà đây cũng vừa lúc là nguyên nhân khiến Chu lão đầu do dự nhất. Hắn cúi đầu hút thuốc, không nói một lời. Gân xanh trên tay Chu Đại Lang bỗng nhiên nhô lên, khẽ cắn môi nói, cha, Mãn Bảo là đứa trẻ ngoan, chàng tiên sinh cũng biết tình huống nhà chúng ta, con đi xin ông ấy, hiện tại bọn họ đang học quyển sách nào, chúng ta mua một quyển là được, bây giờ Mãn Bảo còn nhỏ, còn chưa cần dùng giấy mực luyện chữ, chờ về sau nàng lớn hơn một chút, trong nhà hẳn cũng tích lại được ít tiền. Chu lão đầu thấy con trưởng mở miệng, thở phào một hơi, gật đầu nói, được, cứ như vậy đi, ngày kia ngươi cùng ta mang Mãn Bảo đi bái sư, sau đó thử thương lượng với trang tiên sinh. Chu Nhị Lang nhấp nhấp miệng, cuối cùng cũng chẳng nói gì nữa, nhưng trong lòng lại sầu lo vô cùng. Lão tứ 16, vốn dĩ phải làm mối rồi, kế hoạch ban đầu vốn là để cho hắn cưới vợ ăn Tết. Đầu xuân sẽ có thêm người xuống ruộng, nhưng hắn bài bạc, đem tiền trong nhà trả nợ hết rồi. Thanh danh của hắn cũng hỏng, phỏng chừng trong 3 năm sẽ không cưới được vợ, nhưng lão tứ muộn mất mấy năm kết hôn. Đó là do hắn, nhưng lão ngũ thì sao? Lão ngũ cũng sắp 14, qua 2 năm nữa phải làm mai. Việc thành thân này phải tiêu không ít tiền, huống chi mẹ bọn họ phải uống thuốc. Trong nhà 6 người huynh đệ, 3 người chưa thành gia kia không tính, mà người đã thành gia này. Lão đại tuy rằng ổn trọng, lại không đủ thông minh. Lão tam càng quá thật thà, cũng chỉ có lão nhị lanh lợi hơn chút, bởi vì hay đến chợ bán linh tinh. Suy nghĩ cân nhắc còn nhiều hơn lão đại một chút. Vốn dĩ chuyện bài bạc này vừa qua, hắn liền tính toán tốt. Trong nhà thể nào cũng có thể tích 3-4 sâu tiền. Đến lúc đó lại mượn một chút lo việc cưới xin cho lão ngũ. Lão ngũ xong đến lão tứ và lão lục. 3 thằng nhóc này thành thân xong, trong nhà sẽ lại nghèo rớt tầm 10 năm. Sau đó bắt đầu làm mai cho đại đầu. Kế hoạch vốn có của hắn là cả nhà còn cùng một chỗ thì còn tốt. Cha mẹ huynh đệ cùng nhau chung sức, kiếm tiền càng nhanh hơn so với một nhà nhỏ của mình. Tuy rằng đệ đệ và cháu trai, còn có con của hắn sẽ tiếp tục lớn lên thành thân. Có thể hết đời hắn cũng không thấy được tiền dư, nhưng ít ra ăn mặc cũng không thiếu thốn. Nhưng nếu trong kế hoạch này có thêm Mãn Bảo đọc sách, thì trong nhà liền đúng là một xíu tiền dư cũng không có. Chu Nhị Lang gãi gãi đầu, cuối cùng đau đầu tỏ vẻ, kệ đi, dù sao nhà là cha mẹ làm chủ, có phiền lòng cũng là bọn họ. Chỉ cần hắn hiện tại chăm chỉ nghe lời, quản tốt cái nhà nhỏ của hắn là được. Cách chương.